Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 595, ăn dấm. Ly tử phàm vẫn ôn hòa như cụ yêu nhã, thanh âm không nhanh không chậm. Hoàng thượng, thần đã từng cùng bát vương gia từng có 2 lần tiếp xúc. Vi thần bất tài, đã từng học qua đơn giản tướng mạo chi thuật. Phát hiện bát vương gia người này lòng thản sao sao, cũng không dã tâm, bất quá, nhưng cũng bởi vì tính tình cuồng ngạo không bị trói buộc. Làm việc cũng không tỉ mỉ gây nên, cũng bởi vậy mới có thể phụ lòng hoàng thượng trọng thác. Không cách nào đảm nhiệm hoàng thượng phó thác nhiệm vụ phạm phải sai lầm lớn. Xác thực tội không thể tha. Hoàng đế sửng sốt một chút, trên triều đình những người khác cũng sửng sốt một chút. Hữu tướng nguyên chính là bách quan đứng đầu, nhất là tuổi còn trẻ lại như thế tài hoa xuất chúng. Nhưng hắn cho tới nay cũng là hoàng thượng người, càng sẽ không lẫn vào hoàng gia tranh đấu. Mặc kệ bất cứ chuyện gì, chưa bao giờ tại triều đình bên trên thay hoàng tử nói chuyện qua. Bây giờ, vậy mà chủ động ra khỏi hàng, bắt đầu nghị luận lên bát hoàng tử sự tình. Nhưng hắn đến cùng là có ý gì? Tất nhiên nói bát vương gia không có dã tâm, ý là hắn cũng không có tham dự uyển phi hành động. Có thể một phương diện lại muốn hoàng thượng trọng phạt, chẳng phải là lại tại hại hắn sao? Bất quá nghe hắn ý nghĩa, nhưng lại cùng tu vương gia là một dạng. Dạ tu độc biểu lộ lại trở nên hung ác nham hiểm khó coi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút nheo lại mắt nhìn Ly Tử Phàm một chút. Cái sau ánh mắt trong vắt, thần sắc thành khe nhỏ, nửa điểm dị dạng thần sắc đều không có. Hoàng đế khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, uyển phi sự tình trẫm đã giao cho bảo vương gia điều tra. Việc này đến cùng bát vương gia có quan hệ hay không? Để sau lại nói, về phần bát vương gia lúc trước chỗ phạm phải sai, xác thực tội không thể tha, trẫm tự sẽ trọng phạt. Miêu Thiên Thu nhìn hoàng đế mi tâm cau lại, sợ là đầu lại bắt đầu đau nhức, có chút lo lắng, cho đến tiếp thu được hoàng đế ra hiệu, hắn mới thở dài một hơi, cao giọng nói, bãi triều, quần thần hô to vạn tuế, chậm rãi tự đại trong điện lui ra. Dạ tu độc đứng ở hán cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, khóe môi chăm chú nhấp, bỗng nhiên, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng hừ lạnh. Hắn còn chưa quay đầu, liền nghe được có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Hạ quan vẫn cho là bát vương gia cùng tu vương gia là tình cảm rất sâu đậm huynh đệ. Nghĩ không ra, dạ tu độc nhíu mày. Lý ngự sử thật đúng là ngay thẳng. Bất quá cũng yêu mang thù. Dạng này giác quan một đường làm đến hiện tại, cũng là phụ hoàng hồng ân. Hắn lắc đầu, cũng không nói chuyện, thẳng đi thôi. Chỉ là đi thôi hơn 10 bước về sau, đằng sau lại có một đạo khác trầm thấp thanh âm như có như không bay vào lỗ tai hắn. Lý đại nhân hiểu lầm tu vương gia. Nếu không phải vương gia cắt ngang đại nhân mà nói, Lý đại nhân sợ là muốn cho người khác theo một cái cùng bát vương gia kết bè kết cánh tội danh. Hiện tại liền nên đi trong lao bồi bát vương gia. Hữu tướng ý là, Lý ngự sử nhíu mày kinh, ngạc nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng bên người hữu tướng. Dạ tu độc bước chân dừng một chút, thầm hừ một tiếng, cái này Ly Tử Phàm thật đúng là yêu xen vào việc của người khác. Ai dùng hắn đến thay hắn giải thích? Bước chân hắn bắt đầu tăng tốc, vội vàng rời đi hoàng cung. Tu vương phủ nội bầu không khí có chút đê mê, trong phủ hạ nhân đối với Dạ Hạo Nhiên đều hết sức thân mật. Biết rõ hắn xảy ra chuyện, tự nhiên cũng sẽ có điều lo lắng. Dạ tu độc một đường hướng Ngọc Thanh Lạc tiểu viện đi đến. Vừa mới đi đến cửa sân, liền nghe được Tiêu ma ma trầm thấp thanh âm. Công chúa, Nhiếp chính vương phái người tới nói thân thể đã tốt đẹp, muốn tiết yến khoản đãi cảm tạ công chúa, mời công chúa cần phải hãnh diện. Dạ tu độc sắc mặt đột nhiên hắc ám xuống tới, càng thêm khó coi, bước chân hắn tăng thêm. Từng bước một đi vào cửa bên trong, Tiêu ma ma giật mình, quay đầu thấy là hắn, vội vàng hành lễ, ấy ấy cầm thiếp mời lui xuống. Ngọc Thanh Lạc bận bịu đứng lên, nàng vừa rồi còn suy nghĩ muốn thế nào nói với hắn đi dân tộc Mông Cổ sự tình. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt này, đến miệng bên cạnh lời nói lập tức liền nghẹn xuống dưới. Cười khan một tiếng hỏi hắn, thế nào, tâm tình không tốt? Dạ Tu Độc không nói lời nào, liếc nàng một chút, ngồi ở một bên trên ghế. Ngọc Thanh Lạc nghĩ chỉ chốc lát, mi tâm cau lại có chút lo lắng hỏi, có phải hay không? Dạ Hạo Nhiên bên kia không quá thuận lợi. Hoàng thượng cho là hắn cùng Uyển Phi sự kiện lần này có quan hệ. Hắn bị liên lụy. Dạ Tu Độc trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là liền nghiêm mặt xác trả lời nàng. Bị liên lụy là khẳng định. Bất quá phụ hoàng trong lòng rõ ràng, lão bát cùng việc này liên quan hệ không lớn. Thế nhưng là hôm nay trên triều đình trợ giúp lão bát nói chuyện cũng là Thanh Lưu phe phái. Phụ hoàng đối với hắn có chỗ phòng bị. Sau này lão bát thời gian sẽ không giống như bây giờ vậy tiêu sái. Chỉ là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc Thanh Lạc tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền nói đi. Hoàng đế sẽ không như thế phát dồ thực gây bất lợi cho Dạ Hạo Nhiên. Vậy ngươi sắc mặt làm sao thúi như vậy? Một nói đến chỗ này, Dạ Tu Độc liền hừ lạnh hai tiếng. Nói, Ly Tử Phàm tại triều đình bên trên phụ họa ta đề nghị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Hữu tướng là bách quan đứng đầu, quyền cao chức trọng, hắn nói chuyện phân lượng rất đủ. Hơn nữa hắn lại là đứng ở hắn bên này, là chuyện tốt có cái gì tốt bày mặt thối. Giống như biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì tựa như. Dạ Tu Độc cười lạnh hai tiếng. Ly Tử Phàm người này cho tới bây giờ đều có bản thân kiến giải, ngại ít trợ giúp người khác nói chuyện, chớ nói chi là hoàng tử, cũng sẽ không đứng đội. Ngươi cảm thấy hắn tại sao phải đứng ở ta bên này? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Dạ Tu Độc đứng lên, từng bước một tới gần nàng. Ngọc Thanh Lạc lui về sau một bước nhỏ, phần lưng chống đỡ tại bên bàn tròn duyên, ngón tay lui về phía sau chống đỡ mặt bàn, tư thế quỷ dị đối mặt hắn. Ân, ngươi nói cho ta biết, hắn tại sao phải đứng ở ta bên này? Ngọc Thanh Lạc tiếp tục gượng cười. Có lẽ hắn cảm thấy Tu Vương gia ngươi hùng tài vĩ lược, anh tuấn bất phàm, là cái làm đại sự, là cái trăm năm khó gặp một lần tài đức sáng suốt người. Cho nên hắn vừa muốn lấy giúp ngươi chớ. Có đúng không? Dạ Tu Độc vẫn như cũ cười lạnh, ngón tay kềm ở nàng cái cằm. Mỗi chữ mỗi câu nói cho nàng. Ta sao không biết rõ ta là làm đại sự? Vương gia ngươi coi nhẹ mình, ngươi cho tới bây giờ đều gọi tên ta, hôm nay gọi thế nào ta vương gia, ngươi lại khẩn trương cái gì? Hắn dựa vào gần như vậy, nàng có thể không khẩn trương sao được? Cổ nhân nói, nam nữ thụ thụ bất thân được không? Ta tới nói cho ngươi, hắn vì sao đứng ở ta bên này? Dạ Tu Độc thanh âm giống như là có thể mê hoặc nhân tâm đồng dạng, trầm thấp tối mịt. Ly Tử Phàm không thích danh lợi, không yêu công danh, nhưng hắn lại thận trọng từng bước, ngắn ngủi mấy năm đi đến bây giờ vị trí, trở thành bách quan đứng đầu. Hắn làm đây hết thảy, chính là vì một người. Hắn muốn thay người kia báo thù. Ly Tử Phàm tính tình lương bạc, ngại ít ra mặt, bây giờ bỗng nhiên đi ra phụ họa ta mà nói, cũng chỉ có một cái nguyên nhân, bởi vì đây là người kia tâm nguyện. Hắn vì người kia, có thể làm một chuyện gì? Bao quát đem mình đẩy lên đầu sóng gió trở thành người khác công kích đối tượng. Mà người kia, là ngươi, Thanh Nhi. Ngọc Thanh Lạc bị hắn bức bách có chút hai chân như nhũn ra. Kém chút co quắp đến trên mặt đất đi. Để lên bàn giấu tay đến thứ gì? Nàng bận bịu vê lên, trực tiếp liền nhét vào Dạ Tu Độc còn muốn nói chuyện trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy đầu lưỡi chua chua, bộ mặt bóp méo một lần, cả người cũng không tốt. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuyencv/tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.